Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 150, Phong Nhương chi kêu. Bất quá, mặc dù khoa trương hạ cửa biển, thế nhưng những này linh kiện cấu tạo nguyên lý, nhưng cũng không phải trong vòng một ngày liền có thể dung hội quán thông. Quạt gió cấu tạo, đối với hôm nay Sơn Hải nghề mộc danh giới tới nói, không thể nghi ngờ là tương đối phức tạp chút. Đan Chu kìm nén một hơi, mà nói đều nói ra ngoài, mặt đều treo ở trên cửa. Cái này ngày mai nếu là không bỏ ra nổi đến, chính mình danh tiếng còn cần không? Quạt gió là một loại làm sạch lương thực chọn công cụ. Thông qua nhanh chóng quạt vòng chuyển động sản sinh khí lưu, thành trừ ngũ cốc bên trong chấu bỉ. Quạt gió thuộc tốc độ hình ly tâm cách thức thông gió khí, công việc hiệu suất cao hơn nhiều dương quạt, cái mệt các loại, gấp liền quyển sách nói. Đối ngại phiến đồi thung bá dương. Nói thật, trong lời này từng chữ đều biết, thế nhưng kết hợp chung một chỗ liền có một loại không nhận biết cảm giác. Nửa mở cách thức quạt gió đem quạt vòng kẹp tại hai dương bản ở giữa, trục ở vào trung gian cao độ hoặc đặt dương đỉnh. Sau này tắc thì xuất hiện tân tiến hơn phong bế thị quạt gió. Hắn đem quạt vòng phong tại trong dương, vào đầu gió ở vào trục bộ, dương nội khí lưu thuận theo ly tâm vận động phương hướng, đồng thời sắp xuất hiện đầu gió co rút lại, đề phòng khí thể vòng xoáy chảy trở về, lại đề cao ra phong động áp, đem chấu bỉ chuyển vận đến càng xa. Đan Chu đột nhiên cảm thấy đây là một lần khiêu chiến bản thân, càng là một lần chứng minh bản thân cơ hội. Đế phóng huân sở dĩ không thích Đan Chu đi làm nghề mộc công việc, nhất là tạo thuyền, cũng là bởi vì theo phóng huân, biển lớn rất lớn, tứ hải rất xa, một chiếc thuyền con dù là tạo lại lớn, đối với trong biển rộng sóng lớn tới nói cũng bất quá là hèn mọn côn trùng mà thôi. Một mảnh đầu sóng là có thể đem thuyền lật tung, mà đại nhân quốc có thể chế tạo thuyền, đối với Trung Nguyên tới nói, tác dụng thực tế thật sự là quá nhỏ, có làm được cái gì? Đất đai rộng lớn như vậy, sản vật cũng rất phong phú, cửa nhà sự tình đều không có xử lý xong, học đại nhân quốc đi ra biển, đây không phải có bệnh mà lại muốn chết sao? Đại nhân quốc thuyền lật ra, người ta còn có thể tay không bơi lội đến Đông Di bên cạnh. Người Trung Nguyên thuyền lật ra, kia liền không có tiếp đó, không có việc gì hướng trên đại dương bao la chạy làm gì. Thuyền có thể vượt qua đại giang đại hà đã có thể á. Bất luận thế nào tạo, chính là một khối đại mộc đầu mà thôi. Có cái gì kỹ thuật hàm lượng, biết bay thần nhân không cần vật này, không biết bay người càng không cần vật này. Vật này nơi nào có tồn tại gì ý nghĩa? Nhưng Đan Chu không cảm thấy dạng này. Biển lớn là rất có ý tứ, mà lại cho dù là tại đại hà, đại giang bên trong, kiên cố thuyền, có được cao tính cơ động thuyền, cũng có thể kịp thời cứu vớt rất nhiều người. Quạt gió, đồng dạng là xuất hiện tại Tây Hán thời kỳ nông nghiệp khí giới. Cái này bên trong có cái đấu, ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Đan Chu cẩn thận nghiên cứu tấm kia tấm ván gỗ, đồng thời bắt đầu chuẩn bị mảnh gỗ. Hắn lấy ra chính mình công cụ, bắt đầu ở chỗ mình ở gõ lên. Đương nhiên để cho hắn tương đối kinh hỉ, là vân tái trong tay một cái đồ chơi. Đây là ta chưa từng gặp qua. Thuyền tân bản bản bạng liêm ư. Đây chính là cưa. Cường hóa thêm 20. Vật này theo Đan Chu không thấp hơn một cái sử thi thần khí. Còn như nguyên bản bằng đá bạng liêm, đó chính là một cái 2 kim tệ mua vải bạc ngực giáp. Đã từng rất tốt, nhưng bây giờ đã là cái hàng nát. À Hồng A, ngươi đang làm gì? Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử nhìn thấy cửa ra vào bên trên treo một cái thẻ trúc. Chế khí chớ quấy rầy. Xích Tùng Tử lập tức minh bạch, chỉ sợ là vân tái cho Đan Chu nhìn cái gì đồ vật. Hai người kia sáng sớm hôm nay đã lẫn nhau tiếp xúc qua. Bộ tộc bên trong, ngay tại đến vựa lúa bên trong vận chuyển lương thực. Vựa lúa tự nhiên là xây ở cao trên mặt đất, mà còn chung quanh xếp hàng mương nước cũng là sớm liền làm tốt rồi. Trong vòng một năm có rất nhiều thời gian, rất nhiều sự tình, không cần vân tái đặc biệt dặn dò. Các tộc nhân tại trải qua mương nước khe nước thuận tiện sau đó, tự nhiên sẽ tại cao trên mặt đất, tại trọng yếu địa phương, mở đào những này công trình, đề phòng nước mưa thẩm thấu nhập vựa lúa bên trong, cao lớn kho lúa, chứa đựng trĩu nặng lương thực, những cái kia trống trơn thạch vạc thế mà chứa không nổi. Lão tộc trưởng đều cười không ngậm miệng được, không nghĩ tới trước đó khoang 30 khẩu vạc đá lớn, hiện tại đổ đầy không nói, còn có càng nhiều lương thực, tại liên tục không ngừng nhét vào đến, khoang số lượng còn nhỏ nữa nha, sớm biết liền thêm khoang chọn, đáng tiếc thời gian không đủ a. Đem những cái kia không có làm xong đều lấy ra, cạn một chút liền cạn một chút, quay về lại khoang, lão tộc trưởng gọi người đem những cái kia không có làm xong, còn tại khoang nện rộng lớn thạch vạc chuyển vào đến, lương thực không ngừng hướng bên trong chút xuống, đến cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể làm chút đất đánh thành đài đất, đem đổ đầy lương thực ra thú bao vải chữ hàng ở phía trên, mà trong đó lớn nhất một ngụm vạc là lão ô quy vài phiến mai rùa chế tạo, bên trong ít nhất có thể thịnh 5.000 thạch lương thực. Xích Phương thị đất cày mở rất lớn, đại bộ phận đều là dùng ủ phân pháp, trọn vẹn mấy tháng, tất cả mọi người trong đất cày cấy, tăng thêm thạch nghiêu kéo cày không biết mệt mỏi, may mắn có nhiều như vậy nhân tố chung vào một chỗ, mới có thể thỏa mãn nhiều như vậy đất cày công việc nhu cầu. Nhưng cho dù là như thế, cũng vẫn như cũ có rất nhiều đất đai là quảng thu mỏng giống. Đó là bởi vì thật sự là xem xét không qua tới. Mà khi rút tay ra thời điểm, tốt nhất cày ruộng thời gian cũng đã đi qua. Không tốt lại làm, mai rùa trong vạc thả tất cả đều là lợn con cày cấy khối kia đất đai lương thực. Đầy ắp, cơ hồ đều tràn ra tới. Một cây hạt lúa thu hoạch hơn 700, lợn con cày cấy khối kia đất đai. Một cây càng là 1.300 hạt ngũ cốc. Đây quả thực là, chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng tặc lưỡi không ngớt. Vân Tái đã từng cùng Hoàng Kham Sơn nói qua, hợp lực sử dụng địa, thủy, gieo trồng pháp, một mẫu sản lượng bên trong. Nói không chừng có thể xuất hiện một cốc 1.000 hạt tình huống. Mà hôm nay, một màn này, đồng dạng bị nghiệt nha, tinh hoa, lô các chiến sĩ nhìn thấy. Bách Hoàng Kỳ cùng Hoàng Ly Âm hai người đầu nhét chung một chỗ. Cầm một cây lại lớn liền mập hạt lúa. Đây là bọn hắn từ trong đất hái trở về sau đó. Cố ý giữ lại. Lúc này chính phái người đưa về Tam Sơn Tứ Giã đi. Nói cho vu, Xích Phương thị năm nay thật to lớn bội thu. Cái này một cây hạt lúa bên trên. Có 1.300 viên cốc. Chúng ta trước đó thời điểm. Một cây cốc phía trên có thể ra 200-300 đã là may mà. Đây cơ hồ lật ra gấp 5 lần thêm. Mà Lô Cảo cũng cầm một cây cốc tuệ. Để cho Lô Thị chiến sĩ mang về tạo lý chi dã. Bởi vì Lô Thị là đánh cá và săn bắt làm chủ. Cây cấy làm phụ trợ. Bất quá lão vu sư biểu thị qua. Nếu như tiếp qua chút ít niên. Nói không chừng muốn từ bỏ đánh cá và săn bắt cải thành cây cấy. Chủ yếu là xem tạo lý chi dã mạch nước chảy hướng vấn đề. Mà hôm nay, đi theo Xích Phương thị đi. Cho dù chuyển đánh cá và săn bắt vì cày cấy, cũng sẽ không xuất hiện tại vừa rồi cải biến thời điểm. Lọt vào kinh nghiệm thiếu sót mà không thu hoạch được một hạt nào. Hay hoặc là ăn không no. Dẫn đến tộc nhân tiếng oán than dậy đất tình huống. Nói chung một câu nói. Kiên định lộ tuyến. Đi theo Xích Phương đi. Có lương thực, có bội thu, Xích Phương phân chia mẫu đất, mẫu sản 3 thạch còn có, lương đất chính là 5 thạch bên trên, niên chi tuổi thu, không mấy có thể tính vậy. Tam Sơn Tứ Giã các chiến sĩ, tại cầm những này thẻ gỗ đưa trở về thời điểm, tâm tình là hết sức phức tạp, các triều đại đổi thay mẫu cùng thạch là bất đồng, nổi danh nhất, đường một trong thạch tương đương với Hán chi tam thạch, chiến quốc giai đoạn đầu một thạch nửa túc. Tương đương hậu thế là 9 đấu. Tần quốc tại Trịnh quốc canh mương bên cạnh đất đai bên trong. Một mẫu đất có thể thu lương thực một chung. Mà một chung là 6 thạch 4 đấu. Tương đương hậu thế mẫu sản 3 thạch 8 đấu 4 thăng. Đây cũng là vì sao nói Trịnh quốc canh mương. Đều sông Yển. Mập ba thục chỗ. Đúc kho của nhà trời nguyên nhân. Xích Phương thị bởi vì tới gần đại trạch. Át Chi Trạch Nước không hề giống là Động Đình Hồ một dạng thâm thúy cùng mênh mông, là yêu thích yên tĩnh không thích động đại trạch, mà năm nay xây dựng mương nước tốc độ cũng không nhanh. Đồng thời không có Trịnh Quốc canh mương, đều sông Yển loại này đại công trình. Thế nhưng nên có một ít cơ sở thủy lợi công trình, giống như là guồng nước loại này, đã xây dựng hoàn thành, sớm gia nhập vào rót vào hàng ngũ. Mặc dù nguyên thủy lại không dùng bến, nhưng không cần phải lo lắng, bởi vì Xích Phương thị hiện tại có rồi một vị trung nguyên đến cao cấp mộc công sư. Lớn nhất công trình, cũng chính là đại nghệ tham dự xây dựng ngăn đầm đất đập. Bất quá bởi vì đủ loại nông cụ cùng với ủ phân các loại phương pháp xuất hiện, tăng thêm hữu hiệu tránh khỏi sâu bệnh, cùng với nhận được bội thu chi thú gia trì, Xích Phương thị vẫn là đạt đến tại Sơn Hải bên trong không thể tưởng tượng nổi mẫu sản lượng. Mẫu sản 3 thạch 7 đấu 9 thăng, đây là hậu thế lượng tính toán, đã hoàn toàn đạt đến chiến quốc trung Tần quốc 3 thục chỗ trình độ, mà Tần quốc tiêu chuẩn, cho dù là đến Tây Hán, Đông Hán, cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Sang năm, chờ đến vậy chân chính mương nước lớn xây dựng hoàn tất thời điểm, cái này sản lượng sẽ còn tiếp tục đề thăng. Tới gần dòng nước, rót vào chi ruộng sản xuất lượng, xa xa cao hơn không có rót vào ruộng đồng. Bình thường tại 2 đến gấp 5 lần trái phải. Đối với Vân Tái tới nói, mẫu sản 2-300 cân. Đây là cổ đại thịnh thế thời gian mới có cảnh sắc. Năm nay là một kinh hỉ. Mặc dù cùng hậu thế mẫu sản tùy tiện bên trên 6-700 cân. Thậm chí hơi một tí phải lấy cây di tính toán. Thậm chí cả hơn 3.000 cân tới nói. Còn có chênh lệch rất lớn. Có thể Nam Phương mảng lớn đất đai đều không có khai phát qua. Địa lực chi dồi dào là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Nơi này, chung quy là có thần lực cùng pháp thuật thế giới a. Sức sản xuất không đủ, thần lực đến bù, mà lợn con cầy cấy cái kia mảnh đất đai, càng là mẫu sản tại năm thạch trở lên. Đất bên trong tự có ngàn trung lúa, mà bọn hắn tin tưởng, trước đó đã học được ủ phân pháp nhà mình bộ tộc. Tại năm nay, cho dù không có Xích Phương thị lớn như vậy phì nhiêu, cũng nhất định so với những năm qua muốn tốt quá nhiều. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.